Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 150. Đạo chủ rằng co, Diệt Long đạo chủ nhìn xem tầm 10 cỗ đạo chủ khí tức. Hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn hoài nghi, cái này thông thiên vị diện bên trong, vẫn tồn tại như cũ con rồng kia tung tích, năm đó hắn chính là giả chết. Các ngươi ngẫm lại, nếu là bản tôn đem tin tức này truyền trở về, các ngươi biết hậu quả. Hừ, ỷ thế hiếp người, ngoại trừ cái này, ngươi sẽ còn thế nào? Thần Mộc đạo chủ hừ lạnh một tiếng nói, ta nói, Diệt Long đạo, người nhà làm sao lại không tiến triển đâu? Thông Thiên đạo chủ lập tức nổi giận, một đầu thông thiên sông dài từ trong hỗn độn sinh ra, khuấy động mà ra. Phóng tới cái kia Diệt Long đạo chủ, ngươi nói như vậy, chính là chúng ta năm đó lừa các ngươi hay sao? Năm đó các ngươi người, thế nhưng là tìm khắp nơi một lần, nhưng mà cái gì vậy không có phát hiện, người hỗn đản còn tại chúng ta thông thiên vị diện lưu lại một thời đại. Tai họa ta vị diện sinh linh một thời đại, bản tôn đều không có phản ứng. Thông Thiên đạo chủ nói xong, thanh âm càng phát ra kích động, năm đó ngươi diệt hưng yên thế giới vị kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, chúng ta âm thầm nhịn, cho dù là ngươi chiếm trước cái thế giới kia, chúng ta đều không có nói cái gì, hiện tại ngươi tự nhiên lại một lần nữa gây chuyện, chẳng lẽ lão tử là dễ trêu sao? Chọc giận lão tử, bản tôn liều mạng ra mặt từ bỏ, đưa ngươi người đều chiếu tới. Đem ta thông thiên vị diện lật một lần, nếu là không có, lão tử vậy đến các ngươi nơi đó lật một lần. Lão tử những năm này trông coi thông thiên vị diện, chính nhàm chán đâu. Linh Minh đạo chủ quát to một tiếng, thông thiên, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu. Chúng ta muốn giảng đạo lý, không có lý do, chúng ta làm sao có thể lật người ta vị diện đâu. Linh Minh đạo chủ nhắc nhở một câu, Thần Mộc đạo chủ đồng ý nói, không sai không sai, chúng ta cũng có một cái tạp chủng, tại bọn hắn vị diện bên trong tiềm phục giả, chúng ta liên hợp lại, đi bọn hắn nơi đó tìm xem đi. Thông Thiên đạo chủ ừ một tiếng nói, ân, chính là cái này lý do, phi phi phi, chính là cái này sự kiện, ảnh hưởng rất ác liệt. Nhất định phải tìm tới. Lập tức hắn nhìn xem Diệt Long đạo chủ nói, uy, Diệt Long đạo, so sánh ngươi sẽ không từ chối a. Diệt Long đạo chủ nghe ba cái thương lượng đi chính mình vị diện, hơn nữa không có chút nào kiêng kỵ, lập tức trên mặt giận dữ, Thông Thiên, Thần Mộc, Linh Minh, ba người các ngươi hỗn đản. Hắn khí thân thể run rẩy, lập tức tỉnh táo lại, âm trầm nghiêm mặt cười nói, các ngươi cẩn thận một chút, năm đó lão Long cũng là các ngươi phách lối như vậy, sau cùng hậu quả rất rõ ràng. Nhấc lên lão Long, ba vị đạo chủ trong lòng giận dữ, Thẩm Long có thể cảm giác được rõ ràng, tâm linh của hắn đều không nhận chính mình khống chế, chung quanh hỗn độn càng là quay cuồng một hồi. Ngươi tên tiểu nhân này, năm đó nếu không phải ngươi hãm hại, lão Long có thể vẫn lạc tại chỗ. Bút chướng này, chúng ta nhớ kỹ, hiện tại ta thông thiên vị diện không hoan nghênh ngươi. Cút ngay cho ta, nếu không diệt ngươi phân thân, đoạn ngươi truyền thừa, xóa đi ngươi tại thông thiên vị diện hết thảy vết tích. Ngươi tin hay không? Diệt Long đạo chủ nhìn xem ba vị đạo chủ nhìn chằm chằm. Trong mắt ánh mắt hung hoành vừa hiện, lập tức biến mất, nhàn nhạt nói ra, bản tôn nói, vẻn vẹn chỉ là vì tìm kiếm đầu kia lão Long. Năm đó hiệp nghị của chúng ta bên trong, nếu là phát hiện lão Long tung tích, liền có thể đến tìm một chút. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ muốn vi phạm ngày đó quyết định hiệp nghị sao? Nhấc lên hiệp nghị, ba vị đạo chủ khí tức một yếu. Hiển nhiên có bọn hắn kiêng kỵ tồn tại. Lập tức Thần Mộc đạo chủ cười lạnh một tiếng nói, năm đó hiệp nghị, hừ hừ, năm đó chúng ta sự suy thoái, bị ép buộc định ra hiệp nghị, Bất quá bây giờ, thời gian dài như vậy đi qua, Lão Long đã vẫn lạc. Cho dù là không có vẫn lạc, các ngươi muốn tìm, vậy cũng phải có Lão Long tồn tại chứng cứ. Ngươi xuất ra chính mình chứng cứ, chúng ta không ngăn cản nữa. Nếu không, Lão Tử hiện tại liền diệt ngươi phân thân. Diệt Long Đạo cười lạnh nói, chứng minh, cái này chẳng phải đang trước mắt à. Bản tôn cảm giác được phân thân của mình diệt vong, tại cái này thông thiên vị diện, có thể dung chuyển phân thân của ta, trừ bọn ngươi ra những thứ này đạo chủ, còn có ai có thể đối phó? Linh Minh đạo chủ hắc hắc cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn xem Diệt Long đạo chủ nói. Nói đến, bản tôn đều không hiếm có nói ngươi, còn đạo chủ đâu, tự nhiên nói ra những lời này tới. Thông thiên môn hạ thiên nhất đế tôn, bản tôn môn hạ tùng, bách, chúc ba vị đệ tử, Linh Minh môn hạ vấn thiên đế tôn, cái nào không phải có thể nhẹ nhõm liền bóp chết phân thân của ngươi. Cho dù là không phải chúng ta môn hạ, cái khác tồn tại cũng có thể bóp chết phân thân của ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút tu vi của mình, cả ngày liền biết bên trên nhảy xuống nhảy. Làm sao có thể tu luyện tới đạo chủ cảnh giới? Lão tử cùng ngươi đứng tại một khối đều cảm giác được mất mặt. Ngươi, Diệt Long đạo chủ ánh mắt trợn mắt, lập tức tỉnh táo lại nói. Nói như vậy, ý của ngươi là nói, bản tôn phân thân, có lẽ là môn hạ của các ngươi, hoặc là đã thừa nhận, phân thân của ta, là các ngươi vị diện người diệt. Lão tử nói qua sao? Thần Mộc đạo chủ kinh ngạc hỏi một câu, lập tức giật mình nói, a, lớn tuổi, quên nói, ngươi cái kia phân thân, chúng ta nơi này đại năng, đều không hiếm có giết, đúng ta nhớ ra rồi, còn có một loại khả năng, có thể diệt ngươi phân thân. Diệt Long đạo chủ nhướng mày, hỏi một câu, cái gì khả năng, đương nhiên là phân thân của ngươi đi đường trượt chân. Rơi vách núi té chết, không có chuyện tản bộ bị chó cắn, không đúng, là cắn người, chờ chút một loạt ngoài ý muốn tạo thành. Nói xong, giả vờ nghiêm túc đối với cái khác hai vị đạo chủ hỏi. Các ngươi nói sao? Thông thiên đạo chủ cùng Linh Minh đạo chủ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lập tức gật đầu nói, không sai, rất có thể. Diệt Long đạo chủ khóe miệng giật một cái. Trong mắt âm lãnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra, cái này ba cái thời đại, các ngươi phát triển mấy cái đạo chủ, nói chuyện ngạnh khí, đã các ngươi không phối hợp, như vậy bản tôn coi như làm là đầu kia Lão Long thức tỉnh. Báo cáo một chút, luôn có người sẽ tới. Thông thiên đạo chủ hư lạnh một tiếng nói, Diệt Long đạo, ngươi nếu dám làm ẩu. Bản tôn cũng không phải không dài chân, cùng lắm thì bản tôn bị hao tổn chút đạo hạnh, đưa ngươi truyền thừa diệt. Đã ngươi không tuân quy củ, bản tôn vậy không cần thiết muốn mặt. Đạo trường của ngươi, bản tôn còn có thể tìm tới. Diệt Long đạo chủ khí tức xông lên, lập tức tỉnh táo, lạnh nhạt nói, đã như vậy, mọi người đều thối lui một bước, các ngươi nói cho bản tôn. Bản tôn phân thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thông thiên đạo chủ hư lạnh một tiếng nói, cái này thật đúng là không thể trách chúng ta. Ngươi cái kia phân thân quá ngu, tự nhiên tiến vào trong cạm bẫy đi. Đây là thông thiên vị diện vạn kiếp cốc, đây là dấu Long Uyên. Cũng là bởi vì ngươi đạo thống, giống như ngươi, đã phách lối còn bá đạo. Trọng yếu nhất chính là không có thực lực. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là không có đầu óc, cho nên bản nhân tính kế, mang theo đạo chủ pháp bảo, đi dạo một vòng hai cái tuyệt địa, Diệt Long đạo chủ một ngụm máu kém một chút phun ra. Bị người tính kế, hắn thế nhưng là một mực tính toán người khác, gần đây bị người tính kế, hắn hận không thể đem những cái kia bao cỏ giết đi. Lập tức hắn hung hăng quát, tính toán bản tôn. Đến cùng là ai tại khinh nhờn bản tôn uy nghiêm? Huy, có biết nói chuyện hay không nha? lại để cho ngươi xem một chút những hình ảnh này. Hư không hiện lên diệt long thế giới tràng cảnh. Năm đó ngươi giết Hưng Yên thế giới vị kia. Cái kia thế nhưng là có cơ hội thành tựu siêu thoát giả đạo chủ tồn tại. Thế nhưng là thật sâu bị ngươi diệt sát. Thế nhưng là người ta có hậu nhân. Nhìn xem tràng cảnh, chính là cái kia Hưng tổ chức thành lập. Bọn hắn đưa ngươi đạo chủ pháp bảo dụ dỗ ra ngoài. Sau đó ở bên trong độ kiếp, mặc dù không có thành công, nhưng là cũng làm cho phân thân của ngươi thiếu một cái. Hai cái đạo chủ pháp bảo trọng thương, tại bản tôn xem ra, đây là một cái cực lớn thắng lợi. Diệt Long đạo chủ cười lạnh một tiếng, sau lưng liền muốn đối với Diệt Long thế giới vỗ xuống. Thông Thiên đạo chủ hét lớn một tiếng, một đầu thông thiên sông dài từ hư không rơi xuống, trực tiếp đem Diệt Long thế giới vây. Diệt Long đạo chủ trong mắt băng lãnh, nhìn xem sông dài lời nói: "Diệt Hưng, bản tôn sau này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nên biết, ngươi cũng biết, hiện tại cái này Diệt Long thế giới bên trong đều là bản tôn con dân, muốn tổn thương bọn hắn, liền muốn hỏi ta, con dân của ngươi?" Diệt Long đạo chủ khinh thường cười một tiếng, lập tức hỏi: "Hiện tại thông thiên vị diện, bất quá là một cái nhàn tản vị diện thôi, lẫn nhau trong lúc đó đều không có chỉnh hợp liên hệ. Như thế nào gọi con dân?" Thông Thiên đạo chủ lạnh giọng nói ra: "Đây là bản tôn sự tình, năm đó nếu không phải ngươi tính toán, Hưng Yên thế giới đã thành tựu cấp thứ 6 thế giới. Chúng ta thông thiên vị diện cũng thành lập. Hôm nay ngươi đến đây, thật là muốn đánh với ta một hồi sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."